Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2449. Chương 2449. Liều. Làm sao có thể? Hắn có vẻ giống như không có chút nào thụ ảnh hưởng. Phía trước, tà giáo võ giả một bên cấp tốc chạy trốn, đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn, một bên nhưng trong lòng bắt đầu có chút hoảng. Bắt đầu hắn chấn định, là cảm thấy mình dù là không phải là đối thủ của Bạch Vũ Triết, nhưng là bằng vào huyết tế tu luyện được huyết kỳ, hắn muốn chạy trốn khẳng định không có cái gì độ khó. Ngay từ đầu thời điểm, hắn xác thực kéo ra một chút khoảng cách, cái này khiến hắn rất vững tin. Trên thực tế kia một hồi là Bạch Vũ Triết đang không ngừng cảm thụ thủ đoạn tấn công như thế này, cùng nếm thử dùng phương pháp gì đến ứng đối. Kết quả không bao lâu, khoảng cách của song phương lại nhanh chóng đến đâu rút ngắn. Không được, còn tiếp tục như vậy, ta rất khó đợi đến Thánh Tử Điện Hạ tụ hợp liền bị đuổi kịp. Kia tà giáo võ giả trong lòng bắt đầu suy nghĩ, đang không ngừng nghĩ biện pháp. Rất nhanh, khoảng cách của song phương liền đã chỉ còn lại hơn 100 mét. Ha ha, ngươi không phải mới vừa rất tự tin sao? Không bằng lại để cho ta kiến thức một chút, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Chẳng lẽ các ngươi huyết tế nhiều như vậy sinh linh, làm ra bực này nhân thần cộng phẫn sự tình, đạt được chỉ là sẽ chảy. Bạch Vũ Triết thanh âm ở phía sau vang lên, trong giọng nói tràn ngập nói móc cùng châm chọc, còn có vô tận sát ý. Hừ, Bạch Vũ Triết, người đắc ý cái gì? Rất nhanh, chạy trối chết người liền sẽ là ngươi. Mà lại, ngươi căn bản cũng không có cơ hội có thể đào tẩu. Kia tà giáo võ giả mặc dù có điểm tâm hoảng, nhưng là ngoài miệng lại không chút nào yếu thế. Thật sao? Ngươi vẫn là trước quan tâm chính ngươi đi. Bạch Vũ Triết cười lạnh, sau đó hắn tái phát động công kích. Lần này y nguyên vẫn là âm công, bất quá lại không phải chính hắn phát động, mà là Tử Kim Phượng Hoàng. Từng tiếng triệt to rõ phong minh thanh vang lên, lộng lẫy vô cùng Tử Kim Phượng Hoàng nháy mắt từ Bạch Vũ Triết trong đan điền bay ra. Ngay lập tức liền phát động âm công, nếu như đơn thuần âm công lực lượng, Tử Kim Phượng Hoàng Phượng Minh có lẽ so với bây giờ bị cải tiến qua thiên âm chấn còn muốn hơi kém một số, nhưng là nó lớn nhất có chút chính là không cần chính Bạch Vũ Triết phân ra tâm thần đi khống chế. Hoàn toàn tựa như là nhiều một cái giúp đỡ đồng dạng. Từ khi hấp thu bản nguyên chi hỏa về sau, Tử Kim Phượng Hoàng liền sinh ra một tia linh tính, làm tiếng phượng hót vang lên. Nguyên bản tốc độ liền đã không bằng Bạch Vũ Triết tà giáo võ giả, thân hình lần nữa dừng lại. Bắp thịt trên mặt vặn vẹo, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Bạch Vũ Triết, ta cùng ngươi liều, nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có phải là có thể xứng với ngươi kia mê xuyên đại lục đệ nhất thiên tài danh hiệu? Người này cũng biết dạng này chạy xuống đi tuyệt đối không được, còn không bằng trực tiếp quay đầu cùng Bạch Vũ Triết đánh một trận. Nếu như có thể kìm chân thời gian, đồng dạng có thể đợi đến Cửu Thiên Hách đám người đến. Chỉ gặp hắn gầm lên giận dữ sau đó, đột nhiên trở lại, hai tay bóp thành một cái ấn quyết, khống chế lại kia một cây huyết kỳ, mặt cờ đột nhiên phiêu đãng, chấn động, một cỗ lực lượng quỷ dị từ đó phát ra. Kiệt kiệt kiệt, từng đợt cười quái gì, căn bản không giống như là nhân loại phát ra tới, mà cả bộ huyết vụ lúc này cũng đi theo kia mặt cờ chấn động tiết tấu, không ngừng phồng lên, bên trong nguyên bản tồn tại những cái kia huyết sắc đầu lâu đột nhiên vỡ ra, hóa thành từng nhánh huyết sắc cốt tiễn, tấn mãnh hướng Bạch Vũ Triết bắn trụ mà tới, trên trăm chi cốt tiễn đồng thời bắn ra, mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Bạch Vũ Triết trong mắt thế giới hoàn toàn biến thành huyết hồng một mảnh, nhưng là thần sắc của hắn y nguyên rất bình tĩnh. Loại vật này muốn hù đến hắn,